Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian tiếp xúc, Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Trư và Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh càng thêm khâm phục cặp đạo lữ Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Dù rằng Diệp Thù chưa từng bước lên bách chiến đài, bài chan tai, nhưng khi hàng ngày giao đấu với Yến Trường Lan hay cùng bọn họ đối luyện, y vẫn thể hiện ra năng lực không thể xem nhẹ. Còn Yến Trường Lan đã liên tiếp thắng 35 trận. Thậm chí so với nhiều đại đệ tử của các đại tông trên thượng phủ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà trông thế tiến của y, quả là có xu hướng tiến lên tầng cao nhất. Thế nhưng, Yến Trường Lan lại liên tục bị tìm cách gây sự. Dù y chưa từng vì đó mà ngừng bước, nhưng điều này lại khiến những người đứng ngoài như họ càng cảm thấy bất mãn hơn. Mục Yến Thanh không khỏi nhíu mày, hỏi: "Tên Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, kia rốt cuộc muốn làm gì?" Hứa Tĩnh Chi bèn trấn an: "Cách làm của loại người đó, nếu chúng ta cũng hiểu rõ được thì chẳng phải cũng bị ổi như hắn rồi sao?" Lời này thật châm biếm, đến cả Diệp Thù, người có tính tình lãnh đạm, cũng hơi giãn nét mặt. Yến Trường Lan chỉ cười nhạt, nói: "Không cần bận tâm. Bây giờ chỉ là bách chiến đài thêm vài đối thủ thôi. Chỉ cần ta có thể đứng vững, thêm vài người nữa thì có gì đáng sợ. Hiện giờ tuy chưa rõ có phải thật sự là do hắn giở trò không, nhưng theo ý ta, dẫu có phải đối đầu với hắn cũng chẳng có gì đáng e ngại." Nghe lời này, Mục Yến Thanh và Hứa Tĩnh Chi đều cảm thấy lòng dạ mình dường như hơi dao động. Quả thật, định lực của họ vẫn còn kém, không thể so được với sự ung dung của hai vị đạo hữu Diệp Yến này. Ngay sau đó, cả hai cũng không dành thêm tâm tư cho chuyện này, lại cùng Diệp Thù và Yến Trường Lan luyện tập như bình thường. Diệp Thù chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt thoáng nét dịu dàng, thỉnh thoảng cũng ra tay, tăng thêm kinh nghiệm giao đấu. Mọi sự giữa Yến Trường Lan và Diệp Thù vẫn như cũ, nhưng bên ngoài lại dần dấy lên nhiều suy đoán. Đồng thời, nhiều thế lực trước đây vốn không chú ý đến Yến Trường Lan này cũng ngày càng coi trọng y. Thậm chí các cường giả đồng cảnh giới cũng bắt đầu tìm hiểu kỹ về lai lịch của y. Ngọc Thanh Quang, Yêu Thinh Quang, tuy yêu kiếm, nhưng cũng không phải ngày nào cũng có mặt ở bách chiến đài để quan chiến. Thiên Thượng Tông, Tiên Sang Dông có biệt viện ở gần đó, nơi mà nàng chiếm một vị trí hàng đầu. Mỗi ngày, nàng vừa tu hành, vừa giao đấu với các sư tỷ muội, hoặc nghiên cứu các điển tịch. Ngày nọ, nàng đang mở một cuốn cổ thư, lĩnh ngộ từng chút huyền diệu, dung hợp với những hiểu biết của bản thân để chứng minh lẫn nhau. Khi đang mải mê, bỗng nhiên một thiếu nữ duyên dáng vội vã đến gần. Dáng vẻ rất khác thường. "Ngọc sư tỷ, Ngọc sư tỷ." Ngọc Thanh Quang đặt sách xuống, khẽ ngước mắt, ánh mắt thanh lạnh, "Có chuyện gì mà lại vội vã thế này?" Thiếu nữ nhanh chóng chỉnh lại y phục, hành lễ rồi nói, "Ngọc sư tỷ, tỷ còn nhớ vị kiếm tu họ Yến đó không? Bởi vì chúng muội thấy hắn phi phàm nên đã âm thầm tìm hiểu lai lịch của hắn. Giờ đã điều tra ra rồi." Thật sự là, Ngọc Thanh Quang nghe vậy, cũng sinh ra đôi chút hứng thú. "Ồ, hắn có lai lịch gì?" Thiếu nữ cười nói, "Vị Yến đạo hữu này mang thuộc tính phong lôi, lại lĩnh ngộ được phong lôi chân ý, phân lây chân y, là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, thuộc Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, sư tôn của hắn rất có danh tiếng, chính là Kinh Thiên Kiếm Chủ. Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, dù Phong Kiếm Chủ sau khi rời trốn giang hồ đã ẩn tích nhiều năm, nhưng các tu sĩ đều biết, ông ấy ẩn cư là để nuôi kiếm, chứ không phải để ẩn giật mãi. 2 năm trước, khi các phủ tranh đoạt thứ hạng, vị Phong Kiếm Chủ này dẫn đệ tử thân truyền của mình đến. thầy trò đều bộc lộ một phen bản lĩnh. Ai nấy đều nói phong kiếm chủ Hậu Duệ có người nối nghiệp. Sau khi dò hỏi, muội mới biết, hóa ra vị đệ tử thân truyền kia chính là vị Yến kiếm tu hiện nay. Hơn nữa, phong kiếm chủ thật tài giỏi. Sau trận tranh đấu đã kết anh, chia inh, thành công, với sức mạnh từng được tích tụ. Chiến lực của ông ấy trong hàng ngũ nguyên anh, doanh inh, tu sĩ cũng là phi phàm. Những lời thao thao bất tuyệt ấy, Ngọc Thanh Quang đều nghe hết. Thiếu nữ còn lưu luyến chưa thôi. Tiếp tục nói, thầy rõ ràng Yến kiếm tu này xuất thân không hề tầm thường. Lần này đến đây là để lịch luyện. Hắn không hề nhắc đến lai lịch, chỉ coi mình là một tu sĩ bình thường. So với một số người khác quả là tốt hơn trăm lần, nghìn lần. Nói đến đây, nàng lại thở dài một hơi. Tiếc là hắn đã kết đạo lữ, không biết đó là nữ tử thế nào. Thật có mắt nhìn, sớm đã kết duyên với hắn. Ôi, Ngọc Thanh Quang khẽ nói, không phải nữ tử. Thiếu nữ kinh ngạc, ý Ngọc sư tỷ là. Ngọc Thanh Quang đáp, đạo lữ của Yến đạo hữu là một nam tu. Thiếu nữ lập tức ngạc nhiên, che miệng lại, kêu khẽ, nam tu, nam nhân và nam nhân, sao lại có thể kết làm đạo lữ? Chuyện này, Ngọc Thanh Quang liếc nàng một cái, khẽ hừ một tiếng rồi nói, nam nhân và nam nhân thì sao không thể kết làm đạo lữ? Đừng xen vào chuyện người khác. Thiếu nữ mặt đỏ bừng, bèn bào chữa, cũng không phải là lo chuyện bao đồng, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Ngọc Thanh Quang, yêu Thanh Quang, lạnh nhạt nói, dù sao cũng là hắn tự nguyện. Thiếu nữ nghĩ ngợi rồi đáp, nói cũng có lý, hai người không còn dây dưa về chuyện đạo lữ hay không nữa. Thiếu nữ lại nhắc đến chuyện, hiện giờ, cái tên Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, kia đã triệu tập không ít người nhằm gây khó dễ cho Yến đạo hữu, Nhan Giao Yêu. Muốn ngăn cản hắn trên con đường bách chiến. Bai Chan, nếu không phải vì bản thân Yến đạo hữu có thực lực xuất chúng, chỉ e rằng đã để hắn đạt được mục đích rồi. Nói đến đây, nàng không nhịn được dậm chân mà giận dữ. Tên Sương Thiên Kiệt này, thực sự khiến người ta ghê tởm. Đường đường là đệ tử thân truyền của một tông môn đỉnh cấp, lại còn là tu sĩ nguyên anh, doanh inh, mà chỉ có lòng dạ hẹp hòi như thế, thực khiến người ta khinh bỉ. Không hiểu sao vị nguyên anh đó lại thu nhận hắn làm đệ tử. Chẳng lẽ các vị đại năng nguyên anh khi thu nhận đệ tử lại không xem xét phẩm hạnh? Ngọc Thanh Quang khẽ nói, vị nguyên anh thu nhận Sương Thiên Kiệt vốn là tán tu, một thân độc hành không gia tộc vướng bận. Sau khi đạt kim đan kỳ, y nhập vào Thiên Tiêu Tông, Tiên Siêu Dông, nhờ vào sự hỗ trợ của tài nguyên mà tiến bước không ngừng. Y sớm đã lập gia đình, sinh hạ mấy người con. Sau khi đạt tới cảnh giới nguyên anh, y càng chú trọng đến việc truyền thừa. Tuy nhiên, càng tu luyện sâu, y càng khó có thêm con cái. Vì vậy y đặc biệt coi trọng những đứa con đã có. Các con y trưởng thành, lại sinh thêm một số cháu, nhưng không phải ai cũng có linh căn. Trong số hậu nhân, Sương Thiên Kiệt là người có tư chất xuất chúng nhất. Từ nhỏ đã được y nuôi dưỡng và giáo huấn kỹ lưỡng, khiến cho tính cách và tài năng của hắn cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc. Nói đến đây, mọi chuyện đã không cần giải thích thêm. Thiếu nữ hiểu ra, thì ra vị đại năng nguyên anh đó vốn đã là người không rộng lượng. Cũng dễ hiểu tại sao lại dạy dỗ ra một kẻ như Sương Thiên Kiệt. Chả trách Ngọc sư tỷ, Yêu Si Chia, lại không ưa hắn, mà với địa vị của Thiên Thượng Tông, Tiên Sang Dông, là tông môn đỉnh cấp, việc tránh đụng chạm với hắn cũng là để đề phòng tiểu nhân. Không chỉ là Sương Thiên Kiệt, mà còn là vị nguyên anh đứng sau lưng hắn. Dẫu sao Sương Thiên Kiệt cũng không dám quá đáng với Ngọc sư tỷ, nên Ngọc sư tỷ cũng khó mà cắt đứt quan hệ một cách thẳng thừng. Vì lợi ích tông môn, cũng chẳng thể để một nguyên anh ghi hận. Trong phút chốc, thiếu nữ lại càng thêm ghét bỏ Xương Thiên Kiệt. Ngọc Thanh Quang không nói gì thêm, ánh mắt trở lại quyển cổ thư, chậm rãi lật từng trang mà nghiên cứu. Thiếu nữ cũng không làm phiền, trong lòng thầm nghĩ, mong rằng Xương Thiên Kiệt đừng làm quá, nếu không, e là sẽ gây ra tai họa lớn. Tên Nguyên Anh họ Xương tuy lòng dạ hẹp hòi, luôn che chở cho hậu nhân, nhưng Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, nổi tiếng là người nóng tính, lại càng khó đối phó. Ngoài những người của Thiên Thượng Tông biết rõ lai lịch của Yến Trường Lan, các thế lực khác cũng dần dần tìm hiểu ra, nhưng cảm nhận của họ về Yến Trường Lan lại không hoàn toàn giống nhau. Tuy đa phần chỉ quan sát rồi thôi, nhưng Xương Thiên Kiệt lại thô bạo, đạp kẻ đưa tin văng ra xa mấy trường, cách Trương.